Chương 15, Khảo thí. Không hổ là một nước thủ đô, thật đúng là hùng vĩ đâu. Đường Vũ giơ tay lên, ngăn trở trước mắt cái kia ánh mặt trời chói mắt, ngẩng đầu xem tinh tế quan sát một chút cao mấy chục mét tường thành. Gia Mã Đế quốc đế đô, chỉ là chiếm diện tích liền có hơn vạn mét vuông, chung quanh núi cao vần quanh, ngoại trừ ngoài cửa thành, bốn phía đều là mỏm núi, Bắc Môn lại có Vân Lam Tông ở thủ, dễ thủ khó công. Tiêu Ninh, ngươi lần này thật đúng là tới đối thời gian, vừa vặn bắt kịp Gia Mã Đế quốc 10 năm một lần luyện dược đại hội, lần này quy mô so với lần trước không biết to được bao nhiêu lần. Nạp Lan Túc nhìn xem người đến người đi đám người, không khỏi cảm khái nói. Bình thường thân phận hiển hách các luyện dược sư, toàn bộ tập hợp tại trong này, nhất phẩm, nhị phẩm, thậm chí tam phẩm đều có. Đợi chút nữa ngươi đi luyện dược sư công hội kiểm tra một chút phẩm giai, sau đó khiến cho Yên Nhiên dẫn ngươi đi gia tộc. Đang dễ dàng bắt kịp ta đế đô tam đại gia tộc 5 năm một lần tụ hội, lần này vừa vặn đến phiên ta Nạp Lan gia. Nạp Lan Kiệt tùy ý nói ra, con mắt ánh sáng chăm chú nhìn chằm chằm Đường Vũ. Biết, chờ sau đó ta liền đi khảo thí phẩm giai. Đường Vũ nhẹ gật đầu, hắn như thế nào lại không biết Nạp Lan Kiệt đây là tại khảo nghiệm chính mình. Mang theo Tiêu Ngọc Tiêu Mị các nàng tới, mặt ngoài xem là đưa đến Nạp Lan gia tộc khiến cho Nạp Lan gia cung cấp tốt hơn tu luyện hoàn cảnh. Nhưng thật ra là đưa tới làm con tin. Nếu như Đường Vũ nhị phẩm luyện thân phận của Dạ Cở Xì là giả, vậy bọn hắn một nhóm người này cũng sẽ không cần trở về. Luyện dược sư công hội vừa mới mang tới cánh cửa, Đường Vũ cũng cảm giác được một hồi mùi thuốc xông vào mũi, ngay sau đó là mờ ơ y chu cờ đạo ánh mắt. Cũng là mờ ơ y chu cờ đạo do xét ánh mắt rất nhanh liền biến mất, tiếp theo mà đến là một cái ông lão. Ha ha! Yên Nhiên làm sao có rảnh đến ta nơi này á? Ông lão hòa ái nhìn xem Nạp Lan Yên Nhiên, đồng thời từ trên xuống dưới đánh giá Đường Vũ. Thiết Mễ Nhi ra ra, ta là mang một vị bằng hữu tới khảo thí luyện dược sư phẩm giai. Nạp Lan Yên Nhiên cười hì hì xem lấy lão nhân trước mặt, đồng thời hướng về phía Đường Vũ giới thiệu nói, Tiêu Ninh, đây là luyện dược sư công hội phó hội trưởng, Thiết Mễ Nhi. Thiết Mễ Nhi phó hội trưởng tốt. Đường Vũ hơi hơi thi lễ một cái. Ha ha! Tiểu nha đầu ngươi không phải đang nói đùa chứ, tuổi của hắn còn giống như không đến 7 tuổi a. Nghe được Đường Vũ là tới khảo thí phẩm giai, Thiết Mệ Nhị hơi hơi nhăn nhíu mày, phải biết tại những năm gần đây, hắn nhìn qua trẻ tuổi nhất nhất phẩm luyện dược sư ít nhất cũng phải 10 tuổi. Đây là gia gia nhắc nhở, ta cũng không biết. Nạp Lan Yên Nhiên hoạt bát trừng mắt nhìn, không muốn ở phương diện này quá nhiều nói rõ cái gì. Cái kia đi theo ta trầm ngưng một lát. Thiết Mệ Nhị dẫn hai người hướng về phía luyện dược sư công hội bên trong đi đến. Nơi này có mấy loại dược liệu, nếu như ngươi có thể tại đồng hồ cắt kết thúc trước đó luyện chế ra một cái nhất phẩm đan dược, cái kia ngươi chính là nhất phẩm luyện dược sư. Thiết Mệ Nhị nhìn xem Đường Vũ nói ra. Biết Đường Vũ tiến lên, cẩn thận chọn lựa tài liệu đến, đồng thời một vệt ánh sáng màng dâng lên, đem hắn cùng bên ngoài cách ly. Đường Vũ muốn tài liệu luyện chế cũng là đơn giản, lá tím phong lan 3 cây. Tẩy xương tiêu xài 2 gốc, một cái nhất giai một hệ ma hạch, lần này Đường Vũ vẫn như cũ dự định luyện chế trúc cơ linh dịch. Lồng ánh sáng bên ngoài, Thiết Mễ Nhị khỏe miệng có chút co giật nhìn xem Nạp Lan Yên Nhiên, có chút không xác định hỏi, tiểu nha đầu, ngươi thật xác định hắn là tới luyện dược, không phải tới đốt thuốc, chỉ là lá tím phong lan cùng tẩy xương tiêu xài cũng không phải là nhất phẩm đan dược sử dụng tài liệu đi. Lại càng không cần phải nói còn muốn một cái nhất giai một hệ ma hoạch, cái này ta cũng không biết, ta cũng không phải luyện dược sư. Nạp Lan Yên Nhiên có thể làm sao, chẳng lẽ nói cho hắn. Biết bên trong cái kia không đến 7 tuổi thiếu niên tại luyện chế nhị phẩm đan dược, nàng chỉ có thể giả ngu. Hy vọng tiểu tử này không phải thật sự tới đốt thuốc ga. Thiết Mệ Nhị ăn ngậm bù hòn, chỉ có thể cầu nguyện. Phải biết luyện dược sư kiểm tra dùng tài liệu thế nhưng là từ luyện dược sư công hội ra, không thu luyện dược sư nửa phần tiền. Trước đem ma hạch hòa tan, theo trong không gian lấy ra một cái thích hợp nhất nhị phẩm luyện dược sư luyện chế 2 thành chi đỉnh, trực tiếp đem cao y viên kia một hệ ma hạch ném vào bên trong, liền định bắt đầu luyện chế ra. Có kinh nghiệm lần trước, Đường Vũ một cái tay đặt vào một cái hỏa khẩu bên trên, trong cơ thể hỏa hệ đấu khí thôi phát, cường hãn lực lượng linh hồn khống chế đấu khí yếu ớt tuôn ra vào lô thuốc bên trong. Hỏa hệ đấu khí mới vừa tiến vào, lập tức liền bị chuyển đổi thành vàng nhạt thực chất ngọn lửa. Thấy ngọn lửa xuất hiện, Đường Vũ không dám sơ suất, một cái tay khác đặt vào một cái khác khó chịu trên miệng, chút ít một hệ đấu khí tràn vào, một hệ đấu khí gặp được ngọn lửa lập tức rót vào, cháy hừng hực. Trong dược đỉnh ma hạch gặp được ngọn lửa, mở miệng chậm rãi hòa tan. Tiểu tử này, chẳng lẽ tại luyện chế nhị phẩm đan dược Thiết Mệ Nhị có chút kinh ngạc nhìn Đường Vũ. Bản thân thân là tứ phẩm luyện dược sư, lại là Gia Mã Đế quốc luyện dược sư công hội phó hội trưởng, Thiết Mệ Nhị những năm gần đây nhìn qua vô số thiên tài, liếc mắt liền nhìn ra Đường Vũ mong muốn luyện chế đan dược phẩm giai. Cũng là kinh ngạc về kinh ngạc, Thiết Mệ Nhị cũng không coi trọng Đường Vũ, hắn thấy 10 tuổi trước đó có thể trở thành nhất phẩm luyện dược sư cũng đã là yêu nghiệt trong yêu nghiệt, luyện chế nhị phẩm đan dược, có thế không nổ lâu cũng không tệ rồi. Nhìn xem Đường Vũ không kịp chờ đợi đem lá tím phong lan cùng tẩy xương tiêu xài quăng vào lô thuốc, Thiết Mệ Nhị có chút thất vọng lắc đầu, dùng hắn những năm gần đây phán đoán, tuyệt đối sẽ thất bại. Còn tốt đột phá ngũ đoạn, bằng không chỉ sợ lần này vẫn phải nổ lô. Đường Vũ thận trọng không chế đấu khí phát ra, ngoài miệng cu nở dê không nhàn rỗi. Từng khỏa khôi phục đấu khí đan dược không ngừng hướng trong cơ thể ăn hết, Đường Vũ mặc dù ủng có đến gần vô hạn tại đế cảnh linh hồn, thế nhưng đấu khí vĩnh viễn là không may. Đường Vũ linh hồn kỳ thật cũng không phải là so ra kém đế cảnh linh hồn, chỉ là phát triển phương hướng khác biệt đế cảnh linh hồn, dù sao cũng là nguyên thuộc về. Đấu khí đại lục, có thể tùy ý điều động nửa cái đại lục hết thể đấu khí, mà Đường Vũ linh hồn, nếu như tại tử thần thế giới, cũng có thể điều động thi hồn. Hiện thế, hư vọng, địa ngục, linh vương ngũ giới, so với đế cảnh linh hồn cũng là không hề yếu đáng tiếc, đế cảnh linh hồn điều động chính là đấu khí, mà tử thần điều động chính là linh tử linh hồn, hiện tại Đường Vũ thiếu nhất chính là đấu khí, cho nên nói nhiều như vậy, Đường Vũ biểu thị đấu khí của hắn vẫn như cũ là không may. Ba canh giờ đi qua, Đường Vũ luyện chế đan dược cuối cùng là có một kết thúc. Trong thân thể còn sót lại đấu khí tính cả lực lượng linh hồn tuân ra, trong dược đỉnh lập lòe màu phỉ thúy trúc cơ linh dịch chậm rãi theo dược đỉnh bay ra, chậm rãi quăng vào sớm đã chuẩn bị xong bình thuốc bên trong, đắp lên cái nắp, Đường Vũ cuối cùng là thở dài một hơi. Luyện dược sư này nghề nghiệp quả nhiên không phải người bình thường. Làm xem trong tay trúc cơ linh dịch, Đường Vũ rốt cục lộ ra nụ cười, lần này so với lần thứ nhất luyện chế, thật tốt đến không ít, ít nhất không phải nhị phẩm đan dược bên trong thấp kém phẩm. Cũng là hiển nhiên Đường Vũ cao hứng quá sớm. Khi hắn quay đầu lại thấy một chỗ khôi phục đấu khí khoảng trống bình thuốc, nguyên bản tràn ngập ý mừng mặt trong nháy mắt kéo xuống. Luyện dược sư thật đúng là cái đốt tiền nghề nghiệp. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.